Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 340, thật là rốt nát. Không so đo. Tạ Xuân Linh nghe nói như vậy, thiếu chút nữa không bật cười. Người này rốt cuộc là từ đâu tới tự tin? Nàng nhưng mà Tinh Nguyệt phái người, vẫn là luyện khí kỳ võ giả, mặc dù ở võ đạo giới, nàng cái gì cũng không phải. Thậm chí, ở Tinh Nguyệt phái, vậy chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng nàng đi tới thế tục giới, đến Thiên Hải Đại học, vậy chính là lợi hại nhất cao thủ. Người võ đạo giới, đối với thế tục giới người, đó chính là nghiền ép. Người trước mắt này, trên thế tục giới hoặc giả là có chút thân phận, có chút thực lực, nhưng lấy cái gì và người võ đạo giới chống lại? Người biết ta là người gì không? Còn dám cùng ta nói như vậy, ta xem ngươi là không muốn sống. Tạ Xuân Linh khinh bỉ nhìn Diệp Trần, không vui nói, tỷ phu, mau cứu ta à, ta phải đi về. Lâm Tiết Giao sớm liền không nhịn được, thừa dịp cái này thời gian, vội vàng hướng Diệp Trần kêu một tiếng. Nàng hiện tại liền cảm thấy, ở tỷ phu mình bên người, nàng mới là an toàn nhất. Không nên gấp, ta sẽ cứu ngươi trở về. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, 500 ngàn đúng không? Cái này trong thẻ có 500 ngàn. Ngươi cầm đi, bây giờ có thể thả nàng trở lại chưa? Diệp Trần từ trên mình lấy ra trước Lâm Nguyệt Giao cho thẻ, đưa cho Tạ Xuân Linh, trực tiếp nói, 500 ngàn. Tạ Xuân Linh đem thẻ ngân hàng cầm tới, sau đó nói, tổng cộng là 600 ngàn, 100 nghìn là lợi tức, ngươi hiện tại đi lấy tiền trở về, lấy thêm 100 nghìn tới đây, ta liền đem người cho thả. Cái gì? Liền 5-6 ngày, muốn 100 nghìn lợi tức? Nghe nói như vậy, Diệp Trần nhất thời liền bất mãn, ở nơi này là tiền vay, cái này rõ ràng chính là đang giật tiền. Không có, đây là sau cùng tiền, người thả ra đi. Diệp Trần lạnh lùng nói, còn 500 ngàn, là bởi vì là số tiền này, bản thân thì không phải là chúng ta, nhưng lợi tức, chúng ta cũng không cho. Thả người, là ngươi lựa chọn duy nhất. Phách lối. Tạ Xuân Linh sửng sốt một chút, nhất thời liền hết ý kiến đứng lên. Người trước mắt này nóng nảy còn thật không nhỏ, sao mình còn làm ra vẻ một cái thế tục giới người, tỉ thí thế nào mình cái này người võ đạo giới còn muốn làm ra vẻ. Liền không gặp qua người như vậy mới. Ta cũng không thả, phải cho 600 ngàn. Ngươi còn thiếu 100 nghìn, không có đi ngay góp. Chúng ta tập đoàn Tinh Nguyệt cũng chưa có tiền thiếu thói quen. Tạ Xuân Linh lạnh lùng nói, nếu không, ngươi cũng đừng nghĩ để cho ngươi muội muội trở về, phải không? Diệp Trần cũng là cười, người này còn thật cầm mình quá làm chuyện xảy ra, cho là có điểm tu vi, liền có thể muốn làm gì thì làm. Mơ đi. Diệp Trần tiến lên một bước, liền trực tiếp vượt qua Tạ Xuân Linh, phải đem Lâm Tiết Giao mang đi. Mặc dù ở Lâm Tiết Giao bên người còn có mấy cái tập đoàn Tinh Nguyệt người, nhưng căn bản không phải Diệp Trần đối thủ, cơ hồ không uổng khí lực gì, cũng đã đem Lâm Tiết Giao mang đến. Hô, chấm ngoặc kép. Tạ Xuân Linh chỉ cảm thấy được một đạo gió ở bên tai thổi qua. Sau đó, liền thấy được Lâm Tiết Giao đã đến Diệp Trần bên kia. Cứ như vậy không có. Không có. Tạ Xuân Linh đều ngẩn ra. Nàng là không muốn rõ ràng, Diệp Trần là làm sao làm được. Tỉnh bơ tới giữa, đã đem người mang đi. Người đứng lại. Tạ Xuân Linh gặp Diệp Trần cũng không có muốn cùng tự mình nói một tiếng dáng vẻ, liền hết ý kiến, hét lớn một tiếng, lấn người tiến lên, ngăn ở Diệp Trần và Lâm Tiết Giao trước mặt. Ai bảo ngươi đi? Tạ Xuân Linh tức giận mắng, ta đều không để cho các ngươi đi, các ngươi còn dám đi? Ai cho ngươi lá gan? Ta phải đi, ai có thể ngăn cản ta? Diệp Trần hỏi ngược một câu, nhìn Tạ Xuân Linh, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Đúng vậy, tỷ phu ta là rất lợi hại, ngươi khẳng định không phải hắn đối thủ. Thừa dịp còn sớm cầm đường cho tránh ra đi. Hiện tại Lâm Tiết Giao kéo một cái trước Diệp Trần tay, lập tức liền chấn định lại, không có sợ bất luận cái gì. Đối mặt Tạ Xuân Linh, vậy bắt đầu có sức lực tới. Châu bò như vậy, Tạ Xuân Linh nhất thời liền cười. Cái này hai người thật đúng là dốt nát. Ở mình trước mặt, còn dám nói lợi hại. Còn dám phách lối. Nhất định chính là ngu đần. Ta xem các ngươi thật là dốt nát. Tạ Xuân Linh nhìn chằm chằm Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Sau đó đột nhiên đến Diệp Trần trước mặt. Ở nàng nhìn lại, chỉ cần nàng cái này luyện khí kỳ ra tay một cái. Trước mặt cái này người bình thường. Đây còn không phải là bắt vào tay. Tạ Xuân Linh thành tựu luyện khí kỳ cao thủ. Một khi động thủ, tốc độ kia cũng là rất nhanh. Đến Diệp Trần bên cạnh, một cái tay chộp vào Diệp Trần trên bả vai. Sau đó dùng sức một cái, liền muốn đem Diệp Trần cho nhắc tới. Ừ, có thể vừa phát lực sau đó, mới phát hiện một cái vấn đề nghiêm túc. Nàng căn bản là sách không nhúc nhích Diệp Trần. Hoặc là nói, nàng phát lực sau đó, phản ứng gì cũng không có. Đối phương giống như là một cái ghế đá, đứng tại chỗ, căn bản cũng chưa có muốn ý đứng lên. Tỷ phu, nàng đây là làm gì à? Lâm Tiết Giao bị Tạ Xuân Linh sợ hết hồn. Người này làm sao đột nhiên đã đến bên cạnh? Có thể tỷ phu mình đang 10 phần bình tĩnh đứng ở một bên. Nàng vậy cũng không sao sợ, dứt khoát còn lên hứng thú tới. Ai biết à, có thể là xem bả vai ta ngứa, muốn cho ta cù lét đi. Diệp Trần mặt không đổi sắc, nhẹ bỗng nói, gì đồ chơi, cù lét, phốc suy, tỷ phu, người có thể thật biết điều. Lâm Tiết Giao không nhịn được cười ra tiếng, nói, vậy nàng còn thật rất lòng nhiệt tình đâu, cũng còn có thể cho ngươi cù lét, có thể xem ta ngầu chứ. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Thuận thế nói một câu 10 phần không biết xấu hổ nói. Cái này, Lâm Tiết Giao nhất thời liền lườm một cái. Không vui nói, mặt ngươi da thật vẫn rất dày. Phải không? Diệp Trần từ chối cho ý kiến. Cũng không có đi đáp ứng. Mà Tạ Xuân Linh sớm đã là đứng tại chỗ. Không động đậy. Ở thời gian này, nàng đã thử nghiệm phát lực thời gian rất lâu. Nhưng đối phương, vẫn luôn không có bất kỳ phản ứng. Căn bản liền không nhúc nhích được. Tình huống gì à? Nàng rất không rõ ràng. Tên này làm sao liền một chút cũng sốc lên không đứng lên. Ngươi có phải hay không thần lực trời xanh à? Tạ Xuân Linh thử rất nhiều lần sau đó. Một chút hiệu quả cũng không có. Không thể làm gì khác hơn là cười mỉa một tiếng. Buông tay ra, dẫu sao, một mực như thế nắm. Người khác còn lấy là nàng thật sự là ở cù lét đâu. Làm sao sẽ, ta chính là một người bình thường đâu. Diệp Trần cười nhạo một tiếng. Nơi nào có thể so với ngươi cái này luyện khí kỳ cao thủ đâu. Ta chỉ là một người bình thường. Lời này, Tạ Xuân Linh ban đầu nghe, còn cảm thấy 10 phần bình thường. Nhưng cẩn thận vừa nghe, Tạ Xuân Linh liền cảm giác được có chút bất đại đối kính. Người này cũng biết luyện khí kỳ. Đây chính là võ đạo giới thực lực cấp bậc phân chia. Thật nếu là người bình thường, lại làm sao có thể sẽ biết. Đây cũng chính là nói, người trước mắt này, không chỉ có không phải người bình thường, thậm chí, vẫn là một cái tu vi rất cao nhân vật lợi hại. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tạ Xuân Linh lui về sau một bước, nghiêm túc hỏi. Trước nàng lấy làm cho này trên người không có bất kỳ võ đạo hơi thở. Liền cho là người bình thường. Hiện tại tới xem, người trước mắt này trên mình không tức giận tức, là nàng không cảm giác được. Hiện tại nhìn sang, càng thần bí, thậm chí, có một loại mênh mông biển khơi mênh mông cảm. Ta là người nào không trọng yếu. Đi về hỏi hỏi Lã Xuân Vũ. Ta kêu Diệp Trần, để cho nàng nhìn làm. Bỏ lỡ thời gian. Ta nếu như tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Trần bỏ lại một câu nói. Liền dẫn Lâm Tiết Giao đi ra hòn non bộ phạm vi. Bỏ lại Tạ Xuân Linh một người. Đứng tại chỗ ngẩn ra. Tình huống gì? Hắn biết Lã chấp sự. Cái này rốt cuộc là người nào? Tạ Xuân Linh cảm giác được mình ngày hôm nay tự hồ là trêu chọc phải cái gì không nên trêu chọc. Người, nghiêm nặng, sợ là phải hoàn con bê. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.